Mới gần đây khi làm pháp luân hồi chuyển xong, con thường bị đau bên lá lách, bên mắt trái và trên đầu bên phía trái. Thưa Thầy, xin Thầy minh giải. Đó, nhiều khi lá lách yếu cũng có thể xảy ra cái việc đó. Nên coi lại vấn đề ăn uống phải cẩn thận, bớt đường, bớt muối thì mọi việc sẽ êm ả trở lại.